Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Nam Nữ Hoan Ái 1, Hoàng Nhi, chuyện gì xảy ra, thế nào này đường đi không đến đầu cùng a? Lý Quả luống cuống, theo lý thuyết đi 1 giờ, không nói 10 dặm lộ, tứ 5 dặm đường tổng nên có đi, thế nhưng các nàng đi tới đi lui, đi rồi đã lâu. Lại vẫn như cũ còn là cảm giác chưa đi bao nhiêu. Hoàng Nhi vẻ mặt mờ mịt, nàng cũng không biết a. Theo lý thuyết đây đi ra thật xa, thế nhưng nàng tổng cảm giác các nàng là dậm chân tại chỗ. Uổng phí khí lực, Lý Quả nhìn sắc mặt của nàng liền biết, hỏi cũng là hỏi không, căn bản là không dùng được, cho nên đành phải lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tiếp tục đi thôi. Thế là kéo Hoàng Nhi lại tiếp tục đi về phía trước. Chủ nhân, tiểu thư các nàng đã ở chạy đi đâu đã lâu. Khí trời như vậy nóng, thái dương lớn như vậy, có muốn hay không thỉnh tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Lâm quản gia nhìn kia đi ở núi nhỏ thượng hai người. Rốt cuộc với tâm không đành lòng, mở miệng nói, Mạc Nhật tỷ sao có thể không biết. Hắn nhưng đem tìm của các nàng tư cùng cử động thấy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng nàng nếu như không đến Hoàng Hà, dự đoán tâm là sẽ không chết, cho nên không cho nàng ăn chút vị đắng, không cho nàng hết hy vọng, nàng là bất sẽ trở lại. Không cần, nên lúc trở lại tự nhiên sẽ trở lại, Mạc Nhật tỷ thản nhiên nói. Việt không lo lắng, nếu là có sự, lấy pháp lực của hắn, căn bản là một bữa ăn sáng, việc rất nhỏ, căn bản không cần để ở trong lòng. Lâm quản gia không dám nhiều lời nữa, lập tức một mực cung kính đạo, là, chủ nhân, Ngu Cơ nhìn bên ngoài kia đáng chết hai nữ nhân. Nhìn lại khí định thần nhàn Xà Vương, trong lòng lại bắt đầu lung lay mở, trên mặt càng phát ra quyến rũ động lòng người, hơi đối hắn hành lễ, nũng nịu nói, chủ nhân, nếu không ngài nghỉ ngơi một chút, Ngu Cơ hầu hạ ngài, lời của nàng không cần nói cũng biết. Bên trong ý tứ sợ rằng người người đô hiểu, nhưng thấy nàng mặt mày ẩn tình, càng hiểu, Mạc Nhật tỷ liếc mắt nhìn bên ngoài, khó có được gật gật đầu, nhàn nhạt phân phó, hảo, đi ngươi gian phòng đi, dù sao hai nữ nhân này sợ rằng còn có hảo một trận tử kiên trì. Hắn không vội, Ngu Cơ vừa nghe, thiếu chút nữa lạc lật, cũng may nàng còn có chút tự chủ, lập tức tiến lên đỡ Mạc Nhật tỷ cùng chạy lên lầu. Lâm quản gia liếc mắt nhìn bên ngoài bị khổ chịu khổ hai nữ nhân. Lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói. Vội vàng theo sau hầu hạ, chờ đợi sai phái, đáng thương Lý Quả cùng Hoàng Nhi còn ở bên ngoài vì tự do mà phấn đấu. Nhưng không biết trong biệt thự Mạc Nhật tỷ cùng Ngu Cơ cũng đã ở nam nữ hoan ái. Hết chương.